Quả ngọt 5 tháng, quyển 2, góc truyện audio.com. Đinh Tiểu Mật chuẩn bị đi du lịch với Lục Thời Miễn. Vừa hay đúng dịp 11/11, muốn mua cực kỳ nhiều đồ. Bình thường cô rất thích dính lấy Lục Thời Miễn. Những khi Lục Thời Miễn làm việc ở trong phòng sách, thi thoảng cô sẽ bổ hoa quả bưng vào, hoặc là vịn cửa ló đầu vào hỏi. Lục Thời Miễn, em rót cho anh cốc nước nhé. Hoặc thêm, Lục Thời Miễn, anh muốn uống nước hoa quả không? Hoặc tiếp, chồng ơi, anh làm việc đến mấy giờ vậy? Em muốn đi ngủ. Hoặc nữa, dụi mắt đứng trước cửa. Lục Thời Miễn, em đi ngủ trước nhé. Mấy hôm nay, cô không đến tìm anh nữa. Vừa hay mấy hôm nay Lục Thời Miễn khá bận. Có khi cầm cốc nước định uống. Phát hiện cốc trống không? Anh tựa vào ghế, gọi, Đinh Tiểu Mật ôm điện thoại chạy đến. Sao vậy, Lục Thời Miễn, bố Mã Vân quan trọng hay anh quan trọng? Đinh Tiểu Mật tay cầm điện thoại tay bưng cốc nước của anh. Em đi rót nước cho anh. Cô đi dép lê, lon ton chạy đi. Một lát sau, Đinh Tiểu Mật đặt cốc nước xuống bàn. Lục Thời Miễn kéo cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu nhìn xe hàng của cô. Ở bên anh một lát, Đinh Tiểu Mật đẩy anh ra, đứng dậy, nhảy ra ngoài, cười tít mắt nhìn anh. Tối nay bố Mã Vân tương đối quan trọng, sắp 12 giờ rồi, em phải đi săn đồ đây, lát nữa anh đừng gọi em. Dứt lời, lẩn nhanh như thỏ. Lục Thời Miễn, Mã Vân là tỷ phú, doanh nhân thương mại điện tử người Trung Quốc, ông là người sáng lập và chủ tịch điều hành của tập đoàn Alibaba. Một gia đình của các doanh nghiệp dựa trên Internet rất thành công. Trong đó có Taobao, Temu, những trang mua sắm trực tuyến rất lớn của Trung Quốc. Nguồn, Wiki, Song Thập Nhất, diễn ra vào 11 tháng 11, còn được gọi là ngày độc thân ở Trung Quốc, hiện đã trở thành ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới do Alibaba khởi xướng. Nguồn, Wiki, Cách Chương.